Chương 466, đến cùng đắc tội đường nào thần tiên. Bản thân Hoán Bích gia chỗ ở trấn nhỏ là thuộc về miếu tiểu yêu gió lớn địa phương, các loại vụng trộm dưới ngáng chân đâm đao sự tình cũng không phải là ít, Cảnh Ưu bản thân là hô nờ hắc đạo, tuy là vài cái thai to mặt lớn hắn không dám trọng, nhưng là những người khác hắn chính là không phải sợ. Hắn làm sằng làm bậy những năm qua này, rất là đắc tội không ít người, trêu ra không ít kêu ca, muốn thu thập hắn rất nhiều người, chỉ bất quá sợ hai hoàng thư ký giận mà không dám nói gì mà thôi. Dương Thụ bên này bố trí xong, đem ý tứ lộ ra đi, trên đường vài cái đại lao có vui được xem náo nhiệt sống chết mặc bây, có bỏ đá xuống giếng đẩy một cái, còn có ồn ào cái cây non. Hiểu rõ thế cục người nhìn rất có thú, cái này người trong cuộc nhân khả năng liền mây mù dày đặc không mỏ ra đầu óc. Biu ca một cái thủ hạ liền lăn một vòng chạy vào. Vội cái gì Cảnh Biu nhướng mày. Biu ca, chúng ta sòng bạc bị người tóm ửm, Cảnh Biu đằng một cái đứng lên. Ai ăn gan báo lại dám trêu chọc hắn, người nào dẫn đội làm là vâng đúng cái tiểu hình cảnh hình như là cái gì trong đội cảnh sát hình sự một cái tiểu tổ trưởng gì gì đó. Hình cảnh đại đội trưởng đều không phải loại này tôm thức nhỏ liền dám đụng đến ta, còn có cái gì khác người đang Biu ca thật không có. Cái kia tiểu hình cảnh dẫn người đi lên liền sáng tên, cột ca dẫn người nói với hắn nói. Còn không có nói mấy câu đâu, bị hắn một thương đánh trên ngực, cho quật ngã, các huynh đệ xem ra thật, đều không dám động, đều bị mang đi. Cái gì Cảnh Bưu thực sự giật mình, động thương liền tuyệt đối không phải việc nhỏ, vô luận sau đó làm sao che che, trình tự này lên thì lên mặt bàn. Hắn vì sao nổ súng cột sáng người, Cảnh Bưu suy đoán là không phải lúc đó cột phản ứng tương đối kịch liệt, làm cho nhân ra không thể không nổ súng. Bưu ca, thật không phải, nghe nói cái ca căn bản không sáng tên, cũng không động thủ. Cái kia tiểu hình cảnh chứng kiến cái ca đi ra con mắt liền đỏ, liền trang diện nói đều không các lộ ủy chữa cái ca nói xong, đánh thương đánh liền, còn vọt thẳng lấy yếu hại đánh. Cái kia hình cảnh cùng cột tình bạn cố chi thù mượn cơ hội trả thù hình như là, nghe nói nữ nhi của hắn chính là bị cái ca trói đi, đưa đến nhị thiếu kia, sau lại nữ nhi của hắn trực tiếp tiến bệnh viện tâm thần. Cảnh Bưu nghe xong, bắt đầu tìm trong bót cảnh sát quan hệ, chuẩn bị hỏi thăm một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Một vòng điện thoại đi qua, Cảnh Bưu đầu càng mơ hồ. Đến cùng ai nghĩ làm hắn trong bót cảnh sát căn bản không nghe nói có đại động tác tiếng gió thổi, sao sòng bạc chuyện chính là cái kia hình cảnh chính mình tự ý hành động, tìm một tố cáo mượn cớ, trực tiếp mang theo vài cái quan hệ tốt đồng sự liền cứng rắn làm, liền lục soát kiểm chứng đều không mở, thị cục cũng không vào rồi di chuyển nộp hồ sơ. Vấn đề là, người bắt tiến vào, sòng bạc che, cột vào bệnh viện, đến nay sống chết không rõ. Cái này trong thị cục cũng không còn bước tiếp theo động tĩnh, cũng không nói thả người, cũng không nói tội danh. Đem người cứ như vậy giam giữ. Nghĩ tới nghĩ lui không có manh mối tự, Cảnh Bưu đem cảnh giới quan hệ hỏi lần, cũng không hỏi ra đi tới cuối cùng chuyện gì xảy ra. Sai người chuyển nói tìm quan hệ cũng không tiện khiến cho, một đống thủ hạ liền nhốt tại hình cảnh đội, nhân ra chết sống không thả người, ngay cả một danh tiếng cũng không có. Cảnh Bưu tìm thị cục quan hệ, dự định từ phía trên áp hình cảnh đội, để bọn họ trước thả người. Kết quả hình cảnh đội chơi được tuyệt hơn, ý xì kỳ điện thoại di động tắt máy, tìm người tìm không được. Thượng cấp tự mình đi cũng không dùng, có một vẫn là thực tập sinh hình cảnh phụ trách chống cửa, cùng lăng đầu thanh tựa như, chết sống không thả người, ép đã nói chìa khóa ném, tìm không được, lại không liền chơi pha tờ nì hệ ưu đột, sau đó thay người tới ứng phó. Sau đó dứt khoát thay cái chua xót mũi tiểu cô nương, hỏi gì gì không biết, nói gì gì không nghe, nói phải gấp nhân ra sẽ khóc cho ngươi xem, mắt lệ vông vông nói ngươi khi dễ người, thực sự là đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được. Chính là gì vô lại chiêu đều dùng. Liền một câu nói, thả người khỏi phải nghĩ đến khiến cho Cảnh Bưu cái này phiền muộn, ngươi một làm xã hội đen tổng hay sao đi hình cảnh đội cướp người A muốn nói không ai ở phía sau xử lực, đánh chết hắn đều không tin, một cái tiểu hình cảnh còn không có năng lượng lớn như vậy, báo thủ riêng di chuyển thương, phong sòng bạc, sau đó một chút động tĩnh cũng không có, cái này tất nhiên có người ở phía sau chào hỏi, bày xong đường, sau đó cầm cái kia hình cảnh, làm thương xử, gặp phải sự tình không sợ, nước đến đất ngăn, lung sẽ có biện pháp. Vấn đề là cái này hai mắt tối thui, hoàn toàn không biết ai làm, việc này khả năng liền không dễ làm, muốn bình sự tình ngươi cũng không biết tìm ai đi. Đến cùng đắc tội đường nào thần tiên, Cảnh Bưu trong phòng không ngừng đi lòng vòng, như hắc gian nhà loạn chuyển mắt mù miêu, táo bạo mà không chỗ phát tiết. Kỳ thực Cảnh Bưu còn có một biện pháp, có thể cho Hoàng Thư Ký nói chuyện, vấn đề là chuyện gì đều xuất động chỗ rửa vững chắc, nhân ra cần ngươi làm gì cũng ra vẻ mình qua vô năng, không phải cùng tiểu hài tử thụ ủy khuất. Động bất động về nhà tìm ra trưởng một cái tính chất sao, Cảnh Bưu trong đầu không đứng ở cân nhắc, gần nhất đắc tội đại lao nào. Vấn đề là, hắn cái này hô nờ hắc đạo, mỗi thiên can đúng là chuyện đắc tội với người, ai biết sự kiện kia chọc tới người nào. Cuối cùng thực sự không có chiêu, Cảnh Bưu thẳng thắn tìm một luật sư, đi theo hình cảnh đội cách nói luật. Một cái hô nờ hát đạo, lấy chồng cách nói luật cảnh bưu mình cũng cảm thấy sai lầm. Đáng tiếc vẫn vô dụng, đều đã mấy ngày, hình cảnh đội còn không thả người, giam giữ kỳ qua lâu rồi, nhân ra chính là không thả người, liền thăm, cơ hội cũng không cho, nói là có án kiện trọng đại, phong bế phá án, nghiêm cấm thăm hỏi. Nhân ra cảnh sát cũng bắt đầu với ngươi chơi xấu, thật là không có chiêu cảnh bưu cảm giác mình chính là con chuột kéo quy, không có bắt không có cảo. Đến mức không có biện pháp, cuối cùng cảnh bưu thẳng thắn mời tới Hoàng Cường, thương lượng xem có biện pháp nào. Hoàng Cường cũng cực kỳ buồn bực, việc này rốt cuộc là người nào làm ra, hắn thẳng thắn đi mời thị cục cục trưởng, chánh pháp ủy trả bí thư. Kết quả nhân ra cho cha hắn mặt mũi, mời ra được, đồ ăn chiếu ăn, rượu chiếu uống, một câu lời thật tình không nói, quan thoại, xoay quanh nói tư nở dê bộ, không nhiều sẽ đem Hoàng Cường cho lượn quanh hôn mê. Các lộ ủy chưa uống rượu xong, gió lạnh thổi, Hoàng Cường lại một cân nhắc, hỏi tham gia gì cũng không có. Bị bắn cột cuối cùng xem như là cứu về rồi, nhưng là nhân ra hình cảnh đội nói, cột kẻ khả nghi đại án, phải giam bên trong chạy chữa, bệnh tình mới ổn định lại liền cho mang về sở câu lưu. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.